Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, Đúc trào phúng. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn. Gina quả thực có điểm không thể tin được hai mắt của mình. Bởi vì này ở nàng xem ra quả thực chính là một kiện không có khả năng sự tình. Nguyên nhân rất đơn giản. Đó chính là phong bạo quân mới 5.000 người. Chẳng sợ chính là sức chiến đấu cường đại, sao có thể làm được đánh tan Han đế quốc Hắc Ưng quân 50.000 nhiều người. Liền ở Gina ngây người thời điểm, một mặt phong bạo chiến kỳ chót vót lên. Nhìn thấy này một mặt chiến kỳ thời điểm, Gina trong lòng nghi vấn đều biến mất. Chỉ có đúc phong bạo quân mới có thể sử dụng phong bạo chiến kỳ. Đối với này một mặt chiến kỳ Gina cũng là quá quen thuộc. Đã từng mấy lần ở chính mình nguy nan bên trong, chính là này một mặt chiến kỳ xuất hiện cứu vớt chính mình. Các chiến sĩ, là phong bạo quân tới. Phong bạo quân cứu vớt chúng ta. Gina công chúa hưng phấn hô to một câu. Nghiêm túc tới nói phong bạo quân đã đến. Xa xỏ Otto công tước hùng sư quân đã đến càng thêm làm nàng cảm thấy cao hứng. Loại này nguyên nhân chính nàng đều nói không rõ là vì cái gì. Mà mặt khác một bên đúc, nhìn thấy hai quân rằng có tình huống dưới, cũng đại khái suy đoán đến đế quốc đệ nhất quân đoàn đối với phong bạo quân xa lạ. Hiện tại loại này nguy cơ dưới tình huống, Han đế quốc Hắc Ưng quân tùy thời đều có khả năng ngóc đầu trở lại. Bởi vì bọn họ còn có vượt qua 20.000 hoàn toàn không có đã chịu ảnh hưởng quân đội. 3.000 phong bạo quân ở bọn họ trước mặt số lượng thật sự là quá ít. Hiện tại có thể làm. Chính là lợi dụng này nhất mấu chốt một đoạn hỗn loạn thời gian. Trực tiếp đem đế quốc đệ nhất quân đoàn cấp mang ra tới. Chỉ cần phá vây đi tới xa trận mặt sau. Đúc liền có tin tưởng cùng nắm chắc. Đem đế quốc đệ nhất quân đoàn cấp mang ra trùng vây. Bởi vì liền trước mắt tình huống tới xem. Phong bạo súng kíp cơ hồ là vô giải. Hủy bỏ đề phòng. Nhanh lên làm đế quốc đệ nhất quân đoàn tiến vào đến xa trận trung tới. Đúc lúc này hô to một câu, hắn không có thời gian lại tiếp tục kéo dài đi xuống. Bởi vì đã phát hiện Hắc Ưng quân còn lại mấy vạn chiến sĩ, đều hướng tới ba phương hướng vì lại đây. Tuy rằng thế giới này người còn không có biện pháp nhanh như vậy phát hiện tán nội quy quân đội đối. Với súng kíp khắc chế, nhưng là bọn họ đại khái cũng có thể từ phía trước chính là xạ kích bên trong nhìn ra tới. Súng kíp lực sát thương kỳ thật phi thường hữu hạn, chẳng sợ chính là dựa vào nhân số đi đôi, cũng có thể canh chừng bạo quân cấp đôi đã chết. Nghe được đúc cái này mệnh lệnh, xông vào trước nhất mặt phong bạo quân cũng đem chiến thuẫn cấp thu lên. Mà hai cánh phong bạo quân bắt đầu đề phòng, cấp đế quốc đệ nhất quân đoàn sáng lập ra tới một cái con đường. Xác định là quân đội bạn lúc sau, đế quốc đệ nhất quân đoàn chiến sĩ trên mặt. Cũng toát ra một loại vô cùng mừng như điên thần thái. Điên cuồng hướng tới phong bạo quân xa trận phương hướng dũng đi. Mà lúc này Gina công chúa cùng Stilwell hầu tước. Cũng đi tới đúc nơi phương hướng. Nhìn mặt xám mày cho Gina công chúa. Đúc nhịn không được nói một câu. Công chúa điện hạ. Anh dũng đúc tử tước lại một lần cứu vớt ngươi. Hiện tại nhận thức đến phong bạo quân cường đại rồi đi. Đúc nói những lời này là có nguyên nhân, bởi vì theo đi vào phương Bắc phòng tuyến, 5.000 người phong bạo quân cùng tổng số đạt tới 6.000 người trở lên đế quốc phương Bắc quân. Đoàn hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, cho nên rất nhiều thời điểm chẳng sợ chính là Gina, trong óc bên trong đều theo bản năng xem nhẹ phong bạo quân. Tuy rằng đối với Gina không có gì khoe ra ý vị. Nhưng là phía trước vẫn luôn bị Gina hoặc là Frank đế quốc này đó cao tầng cùng bỏ qua. Đúc cũng có một loại muốn chứng minh chính mình xúc động. Mà hiện tại cơ hội này, đúng là đúc hảo trang bức thời điểm. Phong bạo quân nhưng thật ra thực anh dũng. Nhưng là ngươi cái này đúc tử tước liền chưa chắc. Gina công chúa không cam lòng yếu thế trở về một câu. Nhưng là từ trên mặt nàng kích động biểu tình cùng ngữ khí bên trong nghẹn ngào. Cũng có thể đủ nhìn ra tới nàng đối với đúc có thể lại đây gấp rút tiếp viện cảm kích. Làm trò nhiều người như vậy mặt, đúc cũng không hảo cùng Gina công chúa nói thêm cái gì. Hơn nữa hiện tại chuyện quá khẩn cấp, chỉ có thể trở về một câu nói. Hảo, ngươi chạy nhanh đến xa trận bên trong đi. Hắc ưng quân thực mau liền phải vây lại đây. Nghe được Đúc nói, Gina công chúa gật gật đầu. Bất quá nàng chạy nhanh hướng tới Đúc bổ sung một câu. Đúc, nơi này còn có rất nhiều đệ nhất quân đoàn thương binh. Ngươi tận lực cũng đem bọn họ cấp mang xuất hiện đi. Bằng không bọn họ lưu tại này thảo nguyên thượng chỉ có đường chết một cái. Gina lúc này vẫn là nghĩ người bệnh tình huống. Bởi vì một trận chiến này xuống dưới, 2 vạn đế quốc đệ nhất quân đoàn không có đã chịu phỏng chừng liền 1 vạn đều không có. Trọng thương cùng tử vong chiếm cứ 5-6 ngàn số lượng. Còn có đại khái cái này số lượng vết thương nhẹ viên. Những người này đều chỉ là ra ngoại đau thương. Chẳng sợ chính là thời đại này cảm nhiễm suất rất cao. Ít nhất cũng có một nửa trở lên người có thể sống sót. Bởi vì chỉ cần miệng vết thương không lớn, cắn răng dùng nhất nguyên thủy lửa đốt miệng vết thương tiêu độc, cũng có thể làm được cơ bản kháng cảm nhiễm. Này đó đều là Frank đế quốc chiến sĩ anh dũng. Tại đây loại bị vây quanh gian nan dưới tình huống đều không có từ bỏ chiến đấu. Gina muốn mang theo bọn họ trở về. Nói thật, Đúc phía trước chỉ nghĩ mang đi những cái đó không bị thương cùng có thể hành tẩu đế quốc đệ nhất quân, đến nỗi này đó thương binh liền không hề Đúc suy xét trong phạm vi. Đúc cũng không tàn nhẫn, nhưng là ở khả năng nguy cấp đến chính mình hoặc là phong bạo quân dưới tình huống. Đúc liền không thể không đối này đó cùng chính mình không có quan hệ Flan quân tàn nhẫn. Nhưng là nhìn Gina công chúa khẩn cầu ánh mắt, nhìn những cái đó thương binh trong ánh mắt tuyệt vọng, Đúc cảm thấy chính mình vẫn là không có đạt tới cái loại này một tướng nên công chết vạn người cảnh giới, chỉ có thể cắn răng nói, ta sẽ tận lực mang theo thương binh trở về. Ân, ta tin tưởng ngươi. Gina công chúa hướng tới Đúc gật gật đầu, sau đó ở hoàng gia kỵ sĩ hộ vệ dưới, tiếp tục hướng tới phía sau đi tới. Đường Gina công chúa đi qua đi lúc sau, Đúc liền thấy được Stillwell hầu tước. Cùng Stillwell hầu tước chi gian tiếp xúc cũng không nhiều. Đúc chẳng sợ chính là ở đế quốc quân doanh trong đất mặt, cũng trên cơ bản chỉ là cùng Gina công chúa còn có 3 tần hầu tước giao tiếp. Nhưng là Đúc vẫn luôn đều có thể đủ cảm nhận được phía trước Stillwell hầu tước đối với hắn cùng phong bạo quân kia một loại coi khinh, một loại đối với nhỏ yếu quan sát. Đối với điểm này, kỳ thật Đúc trong lòng mặt vẫn luôn đều khó chịu. Bất quá có loại này cảm xúc cũng không phải Stillwell hầu tước một người. Toàn bộ đế quốc quân trên dưới trên cơ bản cũng không có đem Đúc cái này tư nhân lĩnh chủ quân đội cấp đặt ở trong mắt. Bất quá làm Flan hoàng đế mật lệnh chấp hành giả chi nhất. Thù này Đúc thật đúng là có điểm không bỏ xuống được. Chẳng sợ hiện tại không thể đối Stillwell hầu tước làm cái gì, mở miệng châm chọc vài câu vẫn là không thành vấn đề. Stillwell hầu tước, mấy ngày nay ngươi thật là biến hóa đại a. Đúc trên mặt mang theo một tia trào phúng, ngay cả ngữ khí đều ngả ngớn rất nhiều. Loại vẻ mặt này cười nhạo thái độ, làm Stillwell hầu tước sắc mặt rất là khó coi. Ngay cả hắn bên người hộ vệ đều là đầy mặt phẫn nộ nhìn Đúc. Nếu không phải bên cạnh đều là phong bạo quân, phỏng chừng bọn họ đều nhịn không được muốn bắt lấy Đúc bộ dáng. Đúc tử tước, niên thiếu là một chuyện tốt, nhưng là vẫn là không cần quá khinh cuồng. Stillwell hầu tước lạnh lùng trở về một câu. Làm một cái hầu tước quý tộc, chẳng sợ chính là tiếp nhận rồi Đúc nghĩ cách cứu viện, nhưng là lại không cách nào tiếp thu vũ nhục. Sĩ khả sát bất khả nhục loại này tư duy, toàn thế giới đều là thông dụng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.